Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2341, miễn vì khó. Tôn Sách dương dương lông mày, từ chối cho ý kiến, khu vực kỳ thị lịch sử đã lâu, mà lại trường thịnh bất suy, dù cho đến danh xưng tự do dân chủ thế kỷ 21. Khu vực kỳ thị y nguyên xôn xao. Là mọi người thời gian rảnh đứng đầu nhất đề tài nói chuyện. Dưới chân thiên tử, hoàng thành căn, cho tới bây giờ đều cao cư khinh bỉ liền tối hàng đầu. Ở thời đại này, Tam Hà người cũng là chính tông nhất người của thủ đô. Riêng là Hà Nam người cùng trong sông người, bọn họ khả năng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. 2000 năm về sau, bọn họ mảnh này hoa hạ văn minh khởi nguyên địa người của thủ đô hội biến thành khinh bỉ liền hạ du, trở thành bị khinh bỉ đối tượng. Nếu như nói đối phổ thông người dân tới nói, cái gọi là vực kỳ thị tối đa cũng chính là một số đề tài nói chuyện. Tại cá nhân ảnh hưởng cũng không biểu dương. Đối Quách gia, Dương Tu tới nói, khu vực trực tiếp quan hệ đến lợi ích, tuyệt đối không thể phớt lờ. Mượn chinh chiến cơ hội đối Tam Hà người tiến hành đả kích. Về công về tư đều là hợp tình hợp lý, cho nên bọn họ rất tự nhiên đứng ở một bên. Tôn Sách so với bọn hắn thông suốt chút, nhưng hắn cũng không thể không cân nhắc vấn đề này. Giang Đông ở vào cái này khinh bỉ liền hạ du, nhập chủ Trung Nguyên, không có khả năng không kích thích người Trung Nguyên, riêng là Tam Hà người phản kháng. Triều đình chức vị cứ như vậy nhiều, giữa bọn hắn cạnh tranh không cách nào tránh khỏi, xung đột cũng chậm sớm sẽ đến, mượn cơ hội này chèn ép Tam Hà người, tránh cho bọn họ phát triển an toàn, dưỡng hổ thành mắc cũng là có cần phải, huống hồ hắn đối Tư Mã Ý bản thân xác thực cũng không có ấn tượng gì tốt, không cần thiết bởi vì hắn mà đắc tội một đám người. Tôn Sách rất tự nhiên xem nhẹ Tư Mã Ý, cùng Quách gia thảo luận lên điều chỉnh quan trung nhân tuyển sự tình. Lỗ Túc sắp lao tới quan trung, chủ trì quan trung quân vụ, quan trung dân chính vốn là dự định giao cho Dương Tu. Hiện tại xem ra đây không phải một cái phù hợp lựa chọn. Hắn cần một lần nữa an bài một người đi quan trung chủ trì chính vụ. Lại nhất thời tìm không thấy thí sinh thích hợp. Không là năng lực vấn đề, mà chính là vấn đề thân phận. Có thể chủ trì quan trung dân chính rất nhiều người, tỷ như Tuân Úc, tỷ như Trung Diêu, nhưng bọn họ đều là Nhữ Dĩnh người. Tại Nhữ Dĩnh người thế lực đã trải rộng triều chính thời điểm, hắn không thể lại đem quan trung giao cho Nhữ Dĩnh người. Đã cổ vũ Nhữ Dĩnh người dã tâm, lại trở nên gay gắt khác biệt phe phái xung đột lợi ích. Quách gia sau cùng sách một cái đề nghị, điều Diêm Tượng hồi quan trung, nhưng không phải toàn diện phụ trách quan trung sự vụ, mà chính là đảm nhiệm Lỗ Túc trưởng sử, hiệp trợ Lỗ Túc xử lý dân chính. Diêm Tượng là quan trung người, quen thuộc quan trung dân tình, năng lực cũng là không tệ. 10 năm này tại Nam Dương chủ trì tân chính, thành tích không tệ, cũng tích lũy tương đương kinh nghiệm. Hồi quan trung sau có thể đại lực đẩy mạnh tân chính bố cục. Lại chuyển Đỗ Kỳ vì Lương Châu thứ sử. Đỗ Kỳ cũng là quan trung người. Mấy cái này làm Kinh Châu thứ sử chấp pháp nghiêm chỉnh. Xưng là Đỗ Bạch Hồ. Lại có thống binh kinh nghiệm. Hẳn là có thể hiệp trợ Lỗ Túc ổn định quan trung cùng Lương Châu. Tôn Sách tiếp nhận Quách gia kiến nghị. Dự định thương lượng với người khác một chút. Sau đó lại làm quyết định, ủy đảm nhiệm thái thú muốn thông qua thủ tướng phủ, ủy nhiệm thứ sử muốn thông qua ngự sử phủ, đều không phải là hắn có thể trực tiếp quyết định, không giống điều động chiến khu đốc. Hắn làm ra quyết định, sưu mật viện hành văn là được rồi. Tại chính thức công văn hạ đạt trước đó, Tôn Sách hành văn quan trung, yêu cầu Dương Tu đuổi tới Lạc Dương báo cáo công tác. Bá cầu chạm nghỉ chân, Dương Tu đứng chắp tay, hơi ngước đầu, đánh giá nơi xa Trường An thành, miệng hơi cười, Dương Dương tự đắc, Tạ Cảnh bọn người đứng tại hắn sau lưng, vẻ mặt tươi cười, Cổ Hủ chắp tay, đứng bình tĩnh ở một bên, mặt trầm như nước, nhìn không ra có tâm tình gì. Văn Hòa huynh, lần này từ biệt, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp lại mặt. Ngươi liền không thể cao hứng điểm sao? Khiến người ta nhìn đến ngươi bộ dáng này, còn tưởng rằng ta là bởi vì tội bị giáng trước đây. Dương Tu vỗ vỗ Cổ Hủ bả vai, cười vang nói, vui vẻ lên chút, ta cho dù có cái gì sai lầm, cũng không đến mức có sinh mệnh chi lo, nếu không nhàn mấy năm, sớm muộn còn có thể ra làm quan, ngược lại là Văn Hòa huynh ngươi, cơ hội này khó được, ngươi cũng không thể lại bo bo giữ mình. Giấu Tài, Dương Phủ, Diêm Ôn bọn người tuy có tài hoa, rốt cuộc lịch duyệt không đủ, cần ngươi lại vịn đoạn đường. Cổ Hủ quét Dương Tu liếc một chút, khóe miệng động động, lời đến khóe miệng, lại hóa thành thở dài một tiếng. Hắn đưa tay xếp dưới một cây cành liễu, đưa tới Dương Tu trong tay, nhận được trưởng sử hết lòng. Ngô Vương quá yêu, Hủ vô cùng cảm kích, nhưng lại nơm nớp lo sợ. Ta đã tuổi trên 50, quanh năm hành tàu ở thời khắc sinh tử, lớn ở cầu sinh, ngắn tại trị dân, cũ quen khó sửa đổi, lại chưa từng tại quân sư sử nhận chức, đột nhiên đảm nhiệm lỗ đốc quân sư, thật sự là không có niềm tin chắc chắn gì. Trưởng sử tại lúc còn có thể lúc nào cũng hướng trưởng sử lợi ích, bây giờ trưởng sử công thành lui thân, ta về sau có khó khăn chỗ lại có thể hướng người nào cầu viện đâu. Dương Tu loay hoay cành liễu, vẻ mặt tươi cười, Văn Hòa huynh, ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa cũng là dối trá. Ngô quốc văn võ đông đảo, có thể được đại vương tự xin có mấy người. Lỗ đốc trấn quan bên trong, ngươi vì quân sư, chính là đại vương đối quan trung, đối Lương Châu coi trọng, ngươi thân là Lương Châu hiền sĩ, nếu là còn chỉ muốn tự thân an nguy, để cầu sinh để ý, có phải hay không quá cẩn thận? Ngươi có thể đừng quên, theo ta Đại Ngô quan chế, ngươi chỉ còn lại có thời gian 5 năm, 5 năm về sau, ngươi nhất định phải về hưu dưỡng lão, muốn góp phần đều không có cơ hội. Đến thời điểm Dương Phụ, Diêm Ôn bọn người phạm sai lầm, ném cơ hội, ngươi cũng đừng hối hận. Cổ Hủ rất bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười, nhược quan nâng hiếu liêm, nhập lạc dương vì lang, hơn 30 năm bôn ba, hắn là thật mệt mỏi. Trường An ổn định về sau, hắn liền muốn từ quan trở lại thôn An lúc tuổi già, nhưng hắn không thể đi. Tôn Sách ủy nhiệm hắn làm lỗ túc quân sư, hắn đương nhiên có thể kiên từ, nhưng kiên từ hậu quả hội rất nghiêm trọng. Chính như Dương Tu chỗ nói, đây không phải một mình hắn sự tình, mà chính là quan hệ đến toàn bộ Lương Châu hưng suy đại sự. Hắn đáp ứng ban đầu Diêm Ôn, từ bỏ Hà Đông, cũng chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc. Dương Phụ bọn người có hùng tâm tráng trí, lại kinh nghiệm không đủ, cần thời gian lịch luyện, nếu là bỏ mặc không quan tâm, tương đương vứt bỏ cơ hội này. Hắn không nỡ, cũng không bỏ xuống được, bởi vì không bỏ xuống được, hắn cũng chỉ có thể bốc lên càng ngày càng nhiều trách nhiệm. Đảm nhiệm quan trung đốc lỗ túc quân sư, người quân sư này không tốt làm. Lỗ túc đối mặt không chỉ có cựu triều lão thần, quan trung hào cường, còn có Lương Châu hào tộc. Muốn cùng Mã Đằng, Hàn Toại bọn người đấu trí đấu dũng, Tôn Sách dùng hắn không phải ban ơn, mà chính là mượn đao giết người. Hắn nhìn đến phá, lại vô kế khả thi, trừ phi hắn có thể hung ác quyết tâm, từ bỏ cái này Lương Châu các loại mấy trăm năm cơ hội. Dương Tu ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, quay người đối Cổ Hủ chắp tay một cái, lại đối người khác vòng vái chào một tuần, đứng dậy lên xe, cửa xe đóng lại, xe ngựa khởi động, tùy thị các kỵ sĩ ào ào theo, che chở xe ngựa dần dần từng bước đi đến, biến mất tại quan đạo Thúy Liễu bên trong. Cổ Hủ nhíu lại lông mày, ngưng mắt nhìn Dương Tu biến mất phương hướng. Thật lâu, khẽ than thở một tiếng. Hồi đi, tùy thị kỵ sĩ vừa muốn đóng cửa xe. Khương Ngự chạy tới, lôi kéo cửa xe, cười nói, Cổ Công, có thể hay không dựng cái xe? Cổ Hủ nhìn xem Khương Tự, hơi hơi gật đầu, Khương Tự lên xe, thuận tay mang lên cửa xe. Tại Cổ Hủ đối diện vào chỗ, dò xét Cổ Hủ một lát, Cổ Hủ cũng không nói chuyện, gõ gõ xe vách tường. Xe ngựa khởi động, bánh xe âm thanh, tiếng vó ngựa che giấu bên ngoài thanh âm. Có lời gì, ngươi có thể nói? Khương Tự không có ý tứ xoa xoa tay, Cổ Công. Không phải ta mạo muội, thật sự là cái này Dương trưởng xử đi được quá mau. Chúng ta tâm lý đều treo lấy đây. Trường An sơ định, không thể lại loạn. Ngươi nói cái này Ngô Vương đổi tướng đến tột cùng là có ý gì? Cổ Hủ mí mắt chớp xuống. Dương Tu vừa đi, phiền phức liền đến. Quan Trung phổ biến sĩ ra chế độ mấy năm, mấy chục ngàn binh lính nằm giữ tại những thứ này Lương Châu Tân Quý cùng Lưu Thị Tôn Thất trong tay. Vốn là thiên tử quản thúc thủ đoạn, bây giờ lại thành Quan Trung tai họa ngầm. Bởi vì Lưu Thị Tôn Thất chế ước, Quan Trung chỉ có tinh binh mấy chục ngàn, lại chỉ có thể nhìn Lỗ Túc tại Hà Đông lập công, không thể vượt Hoàng Hà một bước. Đại thắng về sau Lỗ Túc đi vào Quan Trung, tất nhiên muốn điều Quan Trung phòng ngự, đem mấy chục ngàn tinh binh đặt vào Ngô quân thể chế. Khương Tự bọn người lo lắng mất đi binh quyền, liền một khắc đều chờ không nổi. Bá Dịch, ngươi bao nhiêu niên kỷ? Khương Tự cười cười, Cổ Công trước mặt, như thế nào dám xưng quý? Tự nay tuổi 30 có hai, 32 tuổi đảm nhiệm cửu khanh. Bá Dịch lúc này lấy làm ngạo, ta 32 tuổi bởi vì bệnh trở về Lương Châu. Trên đường gặp phải kẻ cướp, kém chút đưa tánh mạng. Khương Tự xấu hổ liên tục khoát tay. Trường An triều đình vẫn còn tồn tại lúc hắn là chấp Kim Ngô, bây giờ Hoàng Trường Tử đi Ích Châu, Quan Trung triều đình đã tiêu vong, Tam Công cửu khanh tự nhiên cũng đều bãi miễn. Hắn bây giờ liền chính thức danh phận đều không có, chỉ là thống lĩnh ban đầu chấp Kim Ngô mấy trăm bộ kỵ, chú đóng ở Côn Minh trì phụ cận, chờ đợi xử trí, không biết đến đón lấy hội có cái gì an bài. Lo được lo mất, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Cổ Công, ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa. Ta hiện tại hối hận cũng không kịp. Sớm biết triều đình như thế không tốt, ta mới không làm cái này cái gì chấp Kim Ngô đây. Không làm chấp Kim Ngô, ngươi muốn làm cái gì? Ta, Khương Tự ánh mắt lóe hai lóe. Cổ Công cảm thấy ta có thể làm cái gì? Khó mà nói, cửu khanh có thể có chút khó khăn. Khương Ngự cười lớn, không dám có này tham vọng. Mời lời lần, một quận thái thú có lẽ có thể, nhưng người chưa hẳn cam tâm. Khương Tự nháy mắt, không nói lời nào. Cửu khanh hắn là không dám nghĩ, chí ít tạm thời không dám nghĩ. Thế nhưng là một quận thái thú cũng xác thực không hài lòng. Ngô quốc tân chế, thái thú không nắm giữ binh, chỉ có thể trị dân. Về sau phong hầu khả năng kém xa vì đem. Huống hồ thiên hạ thống nhất sắp đến, chỉ còn lại có Tịnh Châu. Ích Châu không yên tĩnh, lại không thừa cơ hội này thống binh tác chiến, về sau có thể cũng không có cái gì cơ hội. Như vậy còn lại chính là vì tướng. Cổ Hủ một lần nữa mí mắt chớp xuống, chỉ là không biết Bá Dịch muốn vì sao đem một giáo chi tướng, vẫn là nhất quân chi tướng, là nghe người ta chỉ huy, vẫn là độc lĩnh một bộ. Mời Cổ Công chỉ điểm. Một giáo chi tướng cần phải không có vấn đề gì. Quan Trung có binh gần 100 ngàn, cần giáo úy, đô úy hay 300 người. Bá Dịch dưới trướng lại có bộ kỵ gần ngàn, miễn là không phạm sai lầm, dùng chấp Kim Ngô ấn thụ đổi một cái giáo úy, dư xài. Khương Tự lặng lẽ than một hơi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cổ Hủ. Tôn Sách Giá Lâm Hà Nam, Lỗ Túc đuổi đi nghênh đón, tạm thời còn chưa tới Quan Trung đến. Dương Tu lại đi, cửa này bên trong sự tình quyết định bởi tại Cổ Hủ một người. Cổ Hủ hứa hắn một cái giáo úy, Lỗ Túc đại khai dẫn không biết phản đối, nhưng thống lĩnh mấy trăm người giáo úy cũng không thể lệnh hắn hài lòng. Hắn chả nghĩ càng nhiều, nếu như ngươi muốn làm tướng quân, cái kia thì có chút khó khăn. Quan Trung muốn làm tướng quân rất nhiều người, dù là ngươi đi về phía trước một bước, đều có thể có người chặn đường, hoặc là cản người khác đường, ngươi hoặc là từ bỏ, hoặc là... Cổ Hủ ngáp một cái, tựa ở xe trên vách, nhắm mắt lại, thanh âm biến đến mơ hồ không rõ. Khương Tự lại nghe rõ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?